ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, ta ngày mai đi tìm ta xếp sau cái kia tiểu béo đôn. Hắn khẳng định biết cái gì, Kỳ Vô Hoan quyết tâm nhất định phải buộc hắn nói ra. Làm quyết định sau, Kỳ Vô Hoan mới nhớ tới chính mình thân ở chỗ nào. Người được đầy ngập xú vị, ghê tởm mà run lên một chút, nhịn không được cảm thán một câu. Viên Viên, ta nói ngươi vừa rồi hôn ta thời điểm, như thế nào có một cổ si vị, Nhiếp Uyên. Hắn quyết định thu hồi vừa rồi câu nói kia, cái này vương bát đản làm giận thời điểm vẫn là làm người muốn đánh chết hắn. Kỳ Vô Hoan mắt thấy nam nhân mặt đêm đen tới, lập tức lại ngoan ngoãn mà thấu đi lên hôn một cái. Xong rồi còn hà hơi, vẻ mặt cao thâm khó đoán hỏi, thế nào, ngươi có phải hay không cũng nghe thấy được, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ân, hảo xú, Nhiếp Uyên lập tức dùng tay phẩy phẩy cái mũi. Hơn nữa vẻ mặt ghét bỏ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phòng trường tưởng Minh Huy đám người nhìn đến đã từng cao lãnh ta không nghĩ lý ngươi, đại lão cư. Nhiên sẽ phối hợp như vậy ấu chỉ nhàm chán vui đùa phỏng chừng sẽ cảm thán một câu. Luyến ái chung nam nhân chỉ số thông minh cũng vì không. Quả nhiên Kỳ Vô Hoan cao hứng lên, lại ha hai khẩu khí. Xú chết ngươi tương đương, đúng lý hợp tình. Hơn nữa tỏ vẻ ra lần này siêu vui vẻ. Rốt cuộc Nhiếp Uyên cũng nhịn không được. Phốc một tiếng cười, xoa xoa đầu của hắn. Trong mắt tràn đầy sủng nịch sắp tràn ra tới, đương cái gì cao lãnh đại lão, xem người mình thích vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất. Giây tiếp theo, trong WC lạnh băng âm phong lại thổi lên, còn ẩn ẩn nghe được đinh sắt đánh kim loại thủy quản thanh âm. Trước khi chết không bằng hữu càng không người yêu tiểu vi phát ra cô độc tịch mịch lãnh rít gào. Lộ ra hai chữ, mau cút. Đi đi, mau rời đi nơi này đi. Kỳ Vô Hoan nhưng một chút cũng không nghĩ nhìn đến kia chỉ nữ quỷ trình. Diễn yết hầu đào cái đinh tiết mục, như vậy đáng sợ cảnh tượng xem nhiều là sẽ làm ác mộng. Đi phía trước hắn còn thuận đi rồi Âu Đông Văn cùng Lục Nhã di động. Vốn định dùng Lục Nhã ngón tay giải khóa, nhưng mà lại phát hiện nàng thi thể đã không thấy. Quay đầu phát hiện bình nước tiểu truyền đến ục ục thanh âm. Hơn nữa không ngừng toát ra màu đỏ bọt khí, Kỳ Vô Hoan lập tức đánh cái dùng mình, chạy nhanh lôi kéo Nhiếp Uyên chạy lấy người. Này quỷ cư nhiên liền thi thể đều không buông tha, bao lớn cừu hận a. Đương hai người đi ra WC thời điểm ngoài ý muốn phát hiện mới vừa bị Nhiếp Uyên đánh vựng trói lại. Tới kia hai cái cực đoan người chơi không thấy, Nhậm Hưng bọn họ cũng không thấy, Lưu, bọn họ tại hạ lâu thời điểm. Đụng phải đang ở thang lầu gian hút thuốc Phùng Tề Sinh. Hắn đang ở di động tìm kiếm chút cái gì. Nhìn đến hai người lập tức đem điện thoại thu lên. Thần sắc có chút mất tự nhiên. Kỳ Vô Hoan hỏi, như thế nào liền ngươi một người? Bọn họ người đâu? Phùng Tề Sinh nói cho bọn họ. Bị Nhậm Hưng kia ba cái kéo đi rồi, ha. Bọn họ muốn làm sao? Ách. Tính toán lấy bọn họ làm thí nghiệm mà đi, Phùng Tề Sinh đầu tiên là nhìn Kỳ Vô Hoan bên. Người cao lớn nam nhân, thấy hắn giống như tâm tình không tồi, mới tiếp tục nói, Nhậm Hưng cho rằng ngươi biết rõ như thế nào chạy ra tử vong danh sách. Không nói ra tới là vì lợi dụng bọn họ tới thử ra rốt cuộc là cái nào quỷ nguyên rủa chúng ta. Cho nên hắn quyết định cũng lợi dụng kia hai người tới thí nghiệm. Quách An Hà cùng Chu Đại San cũng đồng ý, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau. Há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đánh giá chuyện này. Lấy người khác tới làm nguy hiểm thí nghiệm khẳng định là vô nhân đạo. Nhưng hai người kia lúc trước còn muốn hại chết bọn họ. Hiện tại bất quá này đây nha còn nha thôi. Xếp hạng hắn phía trước kia hai cái người chơi chết tương đều như thế khủng bố. Nhậm Hưng hiện tại tự nhiên là sợ đến muốn chết, đã tới rồi không từ thủ đoạn nông nỗi. Dù sao kia hai cái cực đoan người chơi cũng không phải cái gì người tốt. Hỗn cho tới bây giờ cũng không biết hại bao nhiêu người. Chết chưa hết tội, có thể ở khối Rubik trong trò chơi chung sống đến bây giờ khẳng định không phải là thánh mẫu. Không chủ động làm chuyện xấu hại người không đại biểu sẽ không mang thù, sẽ không báo thù. Này, hai cái cực đoan người chơi lưu trữ chính là che giấu tai họa. Mặt khác trò chơi còn có thể đem bọn họ khống chế lên tự sinh tự diệt. Nhưng lần này trò chơi một khi tới rồi Hừng Đông nhất định có lão sư tìm người. Cho nên Quách An Hà cùng Chu Đại San cũng không như thế nào do dự liền đồng ý cái này kế hoạch. Kia bọn họ hiện tại đi đâu? Phùng Tề Sinh chỉ hành lang một chỗ khác, bọn họ đi thí nghiệm một giáo tầng cao nhất gương. Ta liền không đi, hắn lại không ở danh sách, đồng đội cũng đã chết, tự nhiên không tính toán lại tham dự này đó nguy hiểm hành động. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, quyết định qua đi nhìn xem Monster nguyên bản khu dạy học hành lang hai bên trái phải đều có thể đi xuống. Nhưng tầng cao nhất hàng hiên bên trái cửa sắt ngày thường là khóa lên. Ở kia cạnh cửa tường trước phóng một mặt so người còn cao màu đỏ sậm gỗ đặc khung gương. Bởi vì lâu lắm không ai trả lao, gương mặt ngoài che kín cho bụi. Ở gọng kính phía dưới dùng hồng bút viết 1999 giới tốt nghiệp học sinh tặng trường học cũ trải. Qua 20 năm thời gian, mặt trên chữ viết đã có thực rõ ràng bóc ra dấu vết. Nó chính là một giáo tầng cao nhất gương, cái này không thể tưởng tượng chuyện xưa vai chính. Nghe nói ở rất nhiều trong trường học đều có như vậy một mặt gương. Phần lớn còn đặt ở thấy được địa phương dùng cho triển lãm. Nhưng chúng ta trường học lại đặt ở người ít nhất một giáo mái nhà. Các ngươi biết vì cái gì sao? Đó là 5-6 năm trước một việc, nghe nói lúc ấy này mặt gương còn đặt ở một giáo một lâu đại môn biên. Ngày thường người đến người đi, thường xuyên có học sinh lão sư ở trước gương sửa sang lại dung nhan dáng vẻ bổ trang linh tinh. Cũng không có bất luận cái gì kỳ quái sự tình phát sinh. Thẳng đến ngày nọ đêm khuya, có một cái lá gan rất lớn nghịch ngợm nam học sinh. Kế hoạch đe dọa mấy nữ sinh, hắn một mình ở khu dạy học đại gương mặt sau trốn tránh lên. Đợi cho tiết tự học buổi tối kết thúc. Dọa xong chuẩn bị trở về thời điểm, lại phát hiện khu dạy học đại môn đã bị khóa. Hắn gọi điện thoại làm đồng học đi kêu lão sư tới mở cửa. Mới đầu đứng ở đại môn biên chờ đợi thời điểm, hắn cũng không có đi chú ý đối diện gương. Đã có thể ở hắn cúi đầu chơi di động thời điểm. Dư quang đột nhiên quét tới rồi kính mặt, thình lình phát hiện trong gương người thế nhưng là đưa lưng về phía hắn. Nam Hải bị dọa đến bỗng nhiên ngẩng đầu, hơn nữa dùng di động chiếu sáng qua đi, nhưng mà lại phát hiện bên trong cảnh trong gương cũng không có biến hóa. Hắn thử đối gương phất phất tay, bên trong cảnh trong gương cũng đi theo phất phất tay. Hắn làm cái mặt quỷ, cảnh trong gương cũng đi theo làm cái mặt quỷ, không có bất luận cái gì khác thường, quả nhiên là hoa mắt đi, vì thế Nam Hải cũng không có như thế nào để ý. Nhưng ở hắn cúi đầu trong phút chốc, dư quang lại lần nữa nhìn đến trong gương hắn cư nhiên nâng lên tay tới. Nhếch môi hướng về phía hắn cười cười. Cái kia tươi cười vô cùng âm trầm cùng đáng sợ. Sợ tới mức Nam Hải một cái đảo liệt. Hắn chạy nhanh lại xem qua đi. Chính là bên trong cảnh trong gương lại lần nữa khôi phục bình thường. Cố tình cái này Nam Hải cũng là cái không tin tà. Bị kinh hách hai lần sau chẳng những không có đào tẩu. Ngược lại còn cố ý nhìn chằm chằm gương xem Monster hắn đảo muốn nhìn có phải hay không chính mình. Hoa mắt, lúc ban đầu trong gương hình ảnh cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Chính là lúc ấy gian dài quá, hắn lại dần dần mà cảm thấy trong gương chính mình mặt trở nên có chút quái quái. Loại này kỳ quái rất khó dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Rõ ràng là quen thuộc nhất bất quá mặt, nhưng chậm rãi, lại sinh ra một loại vi diệu lại kỳ quái xa lạ camani loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng ngôn từ, hơn nữa không ngừng là mặt, tới rồi sau lại, liền ánh mắt đều dần dần trở nên làm hắn cảm thấy xa lạ lên. Ở cặp mắt kia ẩn ẩn cất giấu một loại mạc danh quỷ dị cảm. Giống như ở cái này giống nhau như đúc thân xác hạ đã hoàn toàn thành một người khác. Nó mặt bộ biểu tình thập phần cứng đờ, ánh mắt dại ra, chính gắt gao mà nhìn chằm chằm bên ngoài người. Nó là ai? Nó muốn làm sao? Bất chi bất giác chung, Nam Hải đã đối với này mặt gương cùng cảnh trong gương chung chính mình đối diện vượt qua nửa giờ. Hắn cũng không có chú ý tới thời gian trôi đi, cũng đã quên lúc trước kêu lão sư tới mở cửa sự tình. Đương cái thứ hai 30 phút quá khứ thời điểm, này hết thảy thay đổi. Nam Hải đột nhiên cảm thấy hai mắt của mình có chút khô khốc. Ở hắn trong nháy mắt, trong gương bóng người thế nhưng động, nó đi phía trước đi rồi một bước. Lần thứ hai chớp mắt thời điểm, lại gần một bước, thiên nột, mà khi lại nhìn chăm chú xem qua đi thời điểm, cái kia cảnh trong gương rồi lại không có động. Nam Hải hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác, di động bạch quang chiếu vào trong gương người nọ trên mặt. Phản quang, thấy không rõ mặt, liền ở hắn đem điện thoại quang hoàng đến một bên thời điểm. Phía dưới thình lình xuất hiện một chương nhếch miệng cười to người mặt. Cực kỳ giống khủng bố điện ảnh chung khủng bố vai hề. Lần này Nam Hải rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, sợ tới mức chân mềm. Hắn nhìn chằm chằm gương cuống quýt lui về phía sau, thẳng đến bối rán vách tường mới có chút cảm giác an toàn. Kia trong gương bóng dáng cũng ở phía sau lui, nhưng mà liền ở hắn xoay người chuẩn bị đào tẩu kia một khắc. Trong gương người cũng đi theo xoay người, nhưng đầu lại đột nhiên xoay tròn 180 độ. Mặt hướng tới sau lưng cách gương lộ ra dữ tợn mà cười to. Thế nhưng lùi lại hành tẩu. Nam Hải quay đầu nhìn thoáng qua, bị kia bộ dáng sợ tới mức hồn phi phách tán. Mắt thấy hắn càng ngày càng gần, Nam Hải rốt cuộc nhịn không được cất bước muốn chạy thời điểm. Bên cạnh đại môn truyền đến đánh thanh âm, một bóng người xuất hiện ở bên ngoài. Hỏi, ai ở bên trong, là học sinh sao đi? Là, hắn kích động mà xem qua đi, nhưng mà liền ở hắn ánh mắt hoàn toàn từ trên gương rời đi khai nháy mắt. Trong gương cái kia đã gần đến ở gang tấc người đột nhiên vươn đôi tay. Giống như hai căn màu trắng dây thun, xoát đến kéo dài ra 1 mét dài hơn, chảo một cái đã bắt được cổ hắn sau đó đem người cấp ngạnh xinh xinh kéo đi vào. Nam Hải liền thét chói tai cũng chưa tới kịp đã bị kéo vào tiến trong gương biến mất. Chờ bên ngoài lão sư tiến vào thời điểm, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái di động, vài ngày sau. Nam Hải thi thể ở mặt khác địa phương bị tìm được rồi. Chính là ở cái này sự cố phát sinh về sau, một lâu gương mới bị dọn tới rồi tầng cao nhất, nghe nói nếu ban đêm ngừng ở gương trước mặt, nhìn chằm chằm vào nó xem nói, bên trong cảnh trong gương liền sẽ dần dần biến thành một người khác. Lúc này ngươi rời đi tầm mắt nói, như vậy nó liền sẽ đem ngươi bắt đi vào. Nếu ngươi thật sự ở trong gương thấy được nó nói, như vậy muốn nhìn chằm chằm vào nó đôi mắt, thẳng đến từ trước gương tránh ra. Bất quá liền tính là tránh ra, nó rất có thể cũng sẽ bò ra tới tìm ngươi nga. Cái này không thể tưởng tượng chuyện xưa ở trên mạng cũng có rất nhiều phiên bản. Bất quá khác nhau chỉ là ở chỗ đem trường học tên khu dạy học đống số cấp bỏ. Ở bọn họ trường học diễn đàn truyền lưu chính là một giáo. Bất quá căn cứ trên mạng truyền lưu lão chiếu biểu hiện. Này mặt gương 10 nhiều năm trước thật đúng là đặt ở lầu 1. Cười to, đầu xoay tròn 180 độ, địa phương khác bị tìm được thi thể. Còn có lúc trước trên gương xuất hiện gương mặt tươi cười. Cùng bọn họ cách chết tựa hồ có chút liên hệ, đương hai người đi vào hành lang một chỗ khác thời điểm. Nhậm Hưng ba người đã đem kia hai cái cực đoan người chơi chói gô mà ném tới rồi gương trước mặt. Dùng thương, vẫn là từ bọn họ trên người lục soát ra tới. Cưỡng bách bọn họ nhìn chằm chằm gương không được loạn Simonser lúc này Nhậm Hưng đã điên cuồng. Đến đỏ mắt, rất có vì sống sót thật sự có thể vì thế giết người khí thế. Nghe được tiếng bước chân, quay đầu lấy thương đối với Kỷ Vô Hoan. Làm hắn hoặc là nói rõ ràng là chuyện như thế nào. Hoặc là chạy nhanh cút đi. Nhiếp Uyên vừa nghe không cao hứng. Đang muốn đi lên dùng nắm tay lý luận một chút. Kỷ Vô Hoan ngăn cản hắn. Tính, hắn biết hiện tại nói không rõ. Muốn đổi lại là hắn khả năng cũng sẽ cho rằng chính mình bị chơi. Liên nguyên bản bởi vì hắn mặt mà đối hắn rất có hảo cảm Quách An Hà hiện giờ cũng thay đổi phó. Gương mặt, kia ba người đều lạnh như băng mà nhìn hắn. Kỳ Vô Hoan ngày thường đương quán, vạn nhân mê, đột nhiên thành thảo người ngại. Tuy rằng biết nguyên nhân, nhưng trong lòng nhiều ít có chút ủy khuất, kéo Nhiếp Uyên ngón tay thời điểm đều dùng sức vài phần. Còn dùng tay nhỏ chỉ ngoéo một cái, ý tứ là cầu an ủi. Nam nhân lập tức chú ý tới điểm này, bất quá hắn an ủi phương thức cũng không phải là ôm ấp hôn hít, mà là trực tiếp từ tồn trữ trong không gian lấy ra lần trước oanh người giấy dùng cái loại này hỏa. Mũi tên pháo hướng trên mặt đất ngăn, pháo khẩu đối diện gương cùng với bọn họ trước mặt năm người. Tay nhỏ, thương tính cái gì, lão tử có hỏa, mũi tên pháo, nhiệt dung riêng, binh khí kho. Nhiếp Uyên còn không có thua quá, cả kinh đối diện mấy người kia sửng sốt, ba người xoay người liền chạy vừa hét lớn, ngọa tao, các ngươi muốn làm sao? Điên rồi, bị trói tại chỗ hai cái cực đoan người chơi càng là điên cuồng thét trói tai. Thấy uy hiếp thành công, Nhiếp Uyên đem đồ vật lại thu trở về, vì triển lãm một chút chính mình sung túc trang bị tồn kho. Còn tùy tay cầm hai thanh súng ngắn ném cho Kỳ Vô Hoan chơi. Thiếu niên nhìn đến vừa rồi còn đối chính mình mắt lạnh tương đối các người chơi hiện tại một đám. Bị dọa đến tí lời nói cũng không dám nói. Cũng ngầm đồng ý bọn họ lưu lại nơi này hành vi. Lập tức mặt mày hớn hở, cầm súng ngắn diễu võ dương oai. Như là chỉ vui vẻ miêu mễ, phe phẩy cái đuôi ở Nhiếp Uyên trên người cọ cọ. Cố ý vô tình mà cọ tới rồi nho nhỏ viên, nam nhân ý vị thâm trường mà nhìn hắn một tiếng, khóe miệng nhiều vài phần diễn ngược, bất quá ngươi tự sướng kỹ thuật không tốt là mà ni ta hiện tại có thể đánh chuẩn. Kỳ Vô Hoan không phục, hắn chính là trải qua khắc khổ huấn luyện, không dám nói bách phát bách chúng, chung cái 90 trả về là không thành vấn đề đi. Rốt cuộc hắn còn có vận khí thêm thành đâu. Nhưng mà Nhiếp Uyên lại không nói chuyện, khóe miệng ý cười càng đậm ni Kỳ Vô Hoan, từ, tự sướng kỹ thuật, hắn như thế nào cảm thấy lời này có điểm nghĩa khác. Hết chương.